Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 787, Nghiêm Tung thẩm án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quan oan uổng, bọn ta oan uổng. Nghiêm Tung vừa dứt lời, đại đường hạ bị thẩm thái thương lịch nhậm quan viên, trà kho ngự sử cùng với quỳ dưới đất kho binh, trướng phòng, đầu bếp chờ người rối rít hô to oan uổng. Oan uổng, các ngươi còn có mặt mũi kêu oan uổng. Thật là tức chết lão phu. Chiếu thái thương đại chương mục ghi lại đến xem. Bây giờ thái thương ngân khố phải có tồn ngân 212.7220 cả. Tồn kim 72 vạn lượng cả. Vì cái gì hôm qua kiểm kho lúc, thái thương ngân khố còn sót lại ngân 123.7252. Tồn kim 31.6502. Thế nào tồn ngân, tồn kim cùng đại chướng không hợp. Kia 88.9950 lượng bạc, 40 vạn lượng vàng chạy đi đâu? Không phải là các ngươi, chẳng lẽ nói là bọn họ bản thân chân dài chạy? Nghiêm Tung sắc mặt tái xanh, mặt mũi nghiêm nghị, trợn mắt nhìn thẳng đường hạ chư vị quan viên, một thân uy nghiêm nặng hơn, thanh âm lãnh sấm nhân, từng chữ từng câu phảng phất hóa thành một chuôi chuôi hàn quang bắn ra bốn phía phi đao. Cắm thẳng vào đường hạ chư bị thẩm người trái tim. Đó là Chu Bình An cố ý số ít vàng bạc, hãm hại ta chờ. Thái thương Triệu Lang trung cứng cổ đạo, các lão minh thấy, chính là Chu Bình An hãm hại chúng ta. Đường hạ mấy người theo sát phụ họa nói. Càn rỡ. Nghiêm Tung nghe vậy sắc mặt giận dữ nặng hơn, nổi trận lôi đình, đưa tay chỉ Triệu Lang trung chờ người nổi giận nói. Cũng đến phân thượng này còn muốn ngụy biện, thật là không biết sống chết. Lúc ấy đi theo kê cha xứ Chu Bình An cùng nhau kiểm kho, không chỉ có người thái thương chi lại, ngoài ra còn có đông xưởng người ở một bên giám sát. Mỗi một dương vàng bạc đều là cha chứng là thật, ghi chép ở án. Cuối cùng thống kê thời điểm, cũng là từ các ngươi thái thương trướng phòng cùng nhau tham dự thống kê. Như thế thật tình, yên là ngươi khả ăn không nói có. Các lão bớt giận. Triệu Lang Trung chờ người như người sét đánh, phốc thông một tiếng, rối rít quỳ dưới đất, dập đầu không dứt, mời các lão bớt giận. Lần này kiểm kho e rằng có ẩn tình, mời cấp hạ quan một ngày. Hạ quan lập tức người sẽ đi bàn tra một lần, tin tưởng nhất định có thể tìm ra nguyên do trong đó. Thái thương Trương quản kho một liêu quan phục khố bãi quỳ ở trên mặt đất, chắp tay thỉnh cầu nói, sớm làm gì đi. Hôm qua đã bàn hoàn kho, thâm hụt đã chứng cứ xác thật, không cần bọn ngươi cởi quần dám nhiều thử nhất cử. Nghiêm Tung quét Trương quản kho một cái, cười lạnh một tiếng châm chọc đạo. Hạ quan sợ hãi. Trương quản kho chờ người cúi đầu nói. Sợ hãi? À, các ngươi là nên sợ hãi. Các ngươi khó thoát thử cữu. Muốn ta đại minh, những năm này là giường nào không dễ dàng. Thiên tai nhân họa, liên miên bất tuyệt. Hôm nay Nam Phương nạn lụt, ngày mai Bắc Phương nạn hạn hán. Hậu thiên Bắc Phương hồ lỗ tới phạm ta biên cảnh. Ngày kia Đông Nam giặc oa lại dơ chân sông tới. Cái này một thung thung từng món một, giúp nạn thiên tai tể dân, chống đỡ hồ lỗ, tiêu diệt giặc oa. Kia vậy không phải phải dùng tiền. Ta đại minh đâu, những năm này đâu còn có cái gì đại thu nhập. Đã sớm giật gấu vá vai, thu không đủ chi. Dựa vào chính là lịch niên tích toàn ở thái thương của cải. Kết quả, các ngươi đảo hảo, đem ta đại minh cứu mạng dùng của cải cũng cấp tao đạp. Các ngươi chính là trường 10 đầu, cũng không đủ chém. Nghiêm Tung chỉ đường hạ Trương quản kho chờ người, cắn răng nghiến lợi đau lòng ôm đầu nói. Trương quản kho chờ người cúi đầu quỳ dưới đất, không nói một lời, còn không chỉ có thử, chính là thái thương thượng tồn vàng bạc. Trong đó có 90.3800 lượng bạc cũng không phải là bạc dòng. Có 12.5500 lượng vàng cũng không phải là vàng y. Lão Phu đã ngân lâu thợ thủ công từ trong rút lấy 1.000 lượng bạc 1.000 lượng vàng khám nghiệm. Đại để ngậm ngân, ngậm kim 9 phần không tới. Còn dư lại một thành không phải chỉ chính là đồng. Như vậy tính ra, lại có gần 10 vạn lượng bạc. 1 vạn lượng vàng không cánh mà bay. Các ngươi lá gan nhưng là thật lớn a. Nghiêm Tung khí cả người cũng phát run. Đại nhân bớt giận. Trương quản kho chờ người quỳ dưới đất, cúi đầu nói, các ngươi để cho lão phu như thế nào bớt giận. Nghiêm Tung gần như muốn thối bọn họ mặt. Nói đến đây lại duỗi thân tay điểm một cái đường hạ Lưu Ngự Sử hỏi. Lưu Ngự Sử, bàn tra thái thương ngân khố, hàng năm đều phải tiến hành một lần. Năm ngoái thời điểm, lão phu nhớ là do ngươi phụ trách bàn tra thái thương. Thế nào, chẳng lẽ nói Lưu Ngự Sử ngươi không có bàn tra sao? Thế nào liền không có phát hiện ngân khố thâm hụt? Lưu Ngự Sử quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tung một cái. Tựa hồ là ở sát ngôn quan sát, bất quá ở Nghiêm Tung trên mặt cũng không có được hắn muốn nhìn đến. Chỉ có thấy được thịnh nộ cùng vấn trách, vì vậy lại nhanh chóng cúi đầu. Hồi bẩm đạo, hồi bẩm đại nhân, hạ quan kiểm kê ngân khố lúc, nhưng thật ra là phát hiện thâm hụt. Nhất phái hồ ngôn, nếu ngươi phát hiện thâm hụt, vậy ngươi vì sao không báo lên triều đình? Nghiêm Tung hỏi, là như vậy. Mặc dù hạ quan phát hiện thâm hụt, nhưng là thâm hụt không lớn, chẳng qua là tiểu thua thiệt mà thôi. Hơn nữa trương quản kho cũng một mực đang tra tìm nguyên nhân, nên hạ quan mới không có báo lên. Lưu Ngự Sử cúi đầu trả lời, tiểu thua thiệt. Một năm, tiểu thua thiệt liền biến thành thiệt to. Ngoài ra, thái thương trương mục thâm hụt, giả chướng ngươi giải thích thế nào? Đây cũng không phải là một năm hai năm. Suốt 3 năm, hàng năm đều có. Nghiêm Tung dùng sức vỗ bàn một cái, lớn tiếng chất vấn, quỳ dưới đất Lưu Ngự Sử, đầu cũng mau thùy đến địa lên rồi. Ngươi thân là Ngự Sử, tội vưu quá mức, ta Đại Minh có luật ở phía trước, phàm Ngự Sử phạm tội, tội thêm tam đẳng, có tang từ nặng luận. Lưu Ngự Sử ngươi nên biết được thử luật đi. Nghiêm Tung nhìn thẳng Lưu Ngự Sử, lạnh giọng hỏi, hạ quan hiểu. Lưu Ngự Sử đầu gõ đĩa, hừ, hiểu là tốt rồi, các ngươi cũng là thượng thư khang hạo, có tội lớn, phi cuối cùng là duy thanh tai, thích ngươi, vừa đạo vô cùng quyết cô, lúc là không thể giết, ta Đại Minh luật, tên lệ luật chung cũng có quy định, phàm phạm tội không phát mà tự thú người, miễn tội, kỳ khiến người đại thủ, nếu với pháp phải tương dung ẩn người. Cầm đầu cùng cho biết nói người, các nghe như tội nhân người tự thú pháp, như mưu phản, nghịch, phản bội không hành, nếu thân thuộc thủ cáo hoặc bắt đưa quan người, kỳ đang phạm nhân câu cùng tự thú luật, tha tội, nếu mình hành giả, đang phạm nhân không khỏi, còn lại ứng duyên ngồi người, cũng cùng tự thú luật tha tội, việc đã đến nước này, người chờ hay là mau tự thú, trả lại sở tham vàng bạc vi thượng. Bản quan cũng sẽ tấu mời thánh thượng, đối ngươi chờ từ khinh phát lạc. Nghiêm Tung hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ở đường hạ chư trên thân người trần trừ một lần, tiếp theo thở dài một cái nói, phảng phất lập tức già nua mấy chục tuổi tựa như, lão phu làm thủ phụ, không có kịp thời phát hiện vấn đề chỗ, lão phu cũng có trách nhiệm, lão phu thẹn với thánh thượng a, án này sau lão phu tự sẽ hướng thánh thượng xin lui cái này thủ phụ một chức. Các lão không thể, đại nhân không thể a. Nghiêm Tung vừa dứt lời, đông đảo dự thính văn võ quan viên lục tục đứng dậy, khổ khổ khuyên nhủ. Nghiêm Tung một bên từ giai càng là tâm tình kích động, lôi kéo Nghiêm Tung tay áo, tận tình khuyên bảo, khổ khuyên không dứt. Nghiêm đại nhân, người đây là sao phải khổ vậy? Cái này cũng không phải là ngài lỗi. Ta Đại Minh sáu bộ, sáu khoa, Đô Sát Viện, Hàn Lâm Viện, địa phương cái nào làm không tốt, ngài cũng phải gánh vác trách sao? Ở ta Đại Minh, cũng liền ngài có thể giúp thánh thượng chống đỡ triều cục. Ngài xin lui, chẳng phải là cấp thánh thượng bằng thêm phiền não. Chủ thẩm chỗ ngồi Lý Mặc nghe Nghiêm Tung xin lui thoại, gương mặt châm chọc quét Nghiêm Tung một cái, mặt khinh bỉ quét Từ Giai một cái, lại mặt bễ nghễ quét đông đảo đứng dậy dự thính quan viên, khinh thường phát một giọng mũi, cách trương.